thao nát những bá tổng đó. Chương 37, góc truyện audio.com. Chu Úy Kỳ từ trên cao nhìn xuống hai anh em không nói gì. Lãnh Tịch tiếp tục hỏi, có được không anh? Ừ, được. Lãnh Tiêu vuốt ve mặt của em trai gật đầu. Vậy chúng ta tiếp tục thôi. Chu Úy Kỳ nhếch khóe miệng, bỗng nhiên khom lưng bế Lãnh Tịch lên để cả người cậu nằm sấp ở trên người Lãnh Tiêu. Hai anh em chồng lên nhau, dưới thân cũng không thể tránh kề cùng một chỗ. Thậm chí côn THT vừa mới bắn tinh mềm xuống cũng không tránh khỏi ma sát nhau. Cho nên, cả hai lại cứng rồi. Mặc dù quan hệ hai anh em vô cùng tốt, nhưng từ trước đến nay chưa từng trần truồng đối diện như vậy. Hơn nữa khoảng cách gần như thế, trên thực tế vừa bắt đầu cũng hơi lúng túng, nhưng rất mau bọn họ đã không thể quan tâm nhiều như vậy được nữa. Chu Úy Kỳ nhìn hai người một ngửa một sấp ở trước mặt. Hai tiểu huyệt vừa hay quay về phía mình, đều là tiểu huyệt trơn mềm vừa mới bị thao. Hơi hướng ra ngoài lúc đóng lúc mở giống như có thể nhìn thấy thịt non bên trong. Thậm chí còn có bạch chọc không tự chủ được chảy ra ngoài. Chu Úy Kỳ cũng bị hình ảnh này kích thích đến khí huyết dâng trào. Côn THT vừa mới bắn nhanh chóng cứng lên. Phụt, một tiếng, Chu Úy Kỳ thao vào tiểu huyệt phía trên. Lãnh Tịch lập tức phát ra một tiếng thở dốc thỏa mãn. Chu Úy Kỳ thao vài cái, lại rút ra cắm vào cái miệng nhỏ phía dưới. Cả người Lãnh Tiêu run rẩy ôm chặt em trai bên trên. Âm thanh, bạch bạch bạch, kích thích màng nhĩ của ba người đàn ông. Mỗi một lần va chạm đều khiến cơ thể hai anh em trượt xuống một chút. Bọn họ giống như người liền thân cùng bị thao. Chu Úy Kỳ va chạm bạch bạch bạch từng chút. Mỗi một cái đều thẳng đến chỗ sâu nhất. Thao đến điểm mẫn cảm của bọn họ. Run rẩy, khoái cảm, cắm rút, trầm mê. Hai anh em hoàn toàn bị tình dục bắt làm tù binh. Thao một hồi, Chu Úy Kỳ cũng lật người Lãnh Tiêu qua. Lãnh Tịch nằm sấp ở trên lưng anh ta. Chu Úy Kỳ từ đằng sau thao hai anh em bọn họ. Rất mau, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ của hai anh em và tiếng côn THT va chạm bạch bạch bạch. Ai có thể ngờ đến, một ông chủ hắc đạo máu lạnh hô hoán hai bên hắc bạch. Một thiếu chủ hắc đạo tàn khốc bá đạo cuồng ngạo. Lúc này đang giống như hai dâm phụ thay đổi các loại tư thế bị cùng một người đàn ông thao làm. Đại khái đến cả bọn họ cũng tuyệt đối không ngờ tới. Chu Úy Kỳ không biết đã thao bao lâu. Hai anh em không biết đã bắn mấy lần. Chu Úy Kỳ cũng bắn ở trong cơ thể bọn họ. Nhìn cái giường hỗn độn. Cùng với hai cái tiểu huyệt cũng hỗn độn như vậy. Miệng huyệt đều là chất lỏng bạch chọc. Còn có nước dâm tiểu huyệt tự phân bố ra. Thật là thỏa mãn mắt. Xin ký chủ chú ý. Xin ký chủ chú ý. Nhiệm vụ chính tuyến và nhiệm vụ phụ tuyến đều đã hoàn thành mỹ mãn. Ngài lấy được khen thưởng phong phú và tích phân. Xin kiểm tra. Chu Úy Kỳ nghe thấy giọng của hệ thống tiểu đinh trong đầu. Sau đó là tiếng ba lô trang bị nhập số lượng lớn khen thưởng. Anh cũng không hứng thú đi xem thử là những gì. Nhưng tích phân thật sự nhiều. Âm thanh của hệ thống tiểu đinh cũng hơi kích động rồi. Bởi vì có rất ít ký chủ có thể hoàn thành đến hoàn mỹ như vậy. Đến nhiệm vụ ẩn giấu cũng hoàn mỹ. Có ký chủ thậm chí không kích hoạt được nhiệm vụ ẩn giấu. Xin hỏi bây giờ ký chủ rời đi đến thế giới Mary Sue tiếp theo không? Chu Úy Kỳ sửng sốt một chút. Đột nhiên hơi luyến tiếc. Mặc dù anh vẫn luôn ôm thái độ chơi trò chơi qua cửa. Cũng xem hai anh em này thành NPC cao cấp. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt cầu mong của tiểu thiếu gia. Còn có mỗi lần lúc cậu xác nhận, anh yêu em, anh liền rất áy náy. Đứa bé ngốc này, anh thậm chí hy vọng có thể ở cùng bọn họ mãi mãi. Tiểu Đinh, tôi còn có cơ hội trở về không? Tôi còn có thể gặp lại bọn họ nữa không? Chu Úy Kỳ không trả lời hỏi lại. Ách, lời của Chu Úy Kỳ khiến hệ thống ngây ngốc rồi. Nhưng sau đó nó vui mừng trả lời. Nếu như là ký chủ khác đó là tuyệt đối không thể. Nhưng nếu như là ngài, có lẽ có thể. Thật sao? Chu Úy Kỳ cũng vui mừng. Hoàn toàn bất ngờ. Cậu nói xem là chuyện gì? Nghe đồn rằng, chỉ cần có thể hoàn thành số lượng nhiệm vụ thao nát bá tổng nhất định. Đối với biểu hiện vô cùng xuất sắc của ký chủ. Trung cực hệ thống có một trung cực phúc lợi làm khen thưởng siêu lớn. Tôi cảm thấy ký chủ có thể dành một chút nha. Trung cực phúc lợi, đúng, nhưng đến nay chỉ có hai ký chủ từng lấy được. Nghe đồn hai vị ký chủ đó sau khi lấy được trung cực phúc lợi có thể tùy ý xuyên đến các thế giới. Hơn nữa còn không chịu quản lý của hệ thống. Cũng chính là không cần làm nhiệm vụ nữa. Thao, mắt Chu Úy Kỳ lóe sáng. Mẹ nó, đây không phải chính là điều anh đang muốn sao? Chu Úy Kỳ cuối cùng không nỡ nhìn hai anh em trên giường một cái. Hai người vì quá mệt đều đã ngủ rồi. Anh tắm cho bọn họ đặt ở trên giường. Đắp kín chăn, đứng ở mép giường hôn mỗi người một cái. Xin hỏi bây giờ ký chủ rời khỏi sao? Giây tiếp theo, căn phòng chỉ còn lại hai anh em Lãnh Tiêu Lãnh Tịch yên lặng ngủ. Lãnh Tịch dường như không yên sờ sờ cái gối bên cạnh. Giống như sợ người đàn ông kia bỏ đi. Nhưng trong mơ hồ cảm giác được có người. Cho nên cậu lại yên tâm ngủ. Cậu không biết người ngủ bên cạnh không phải người đàn ông đó mà là anh hai cậu. Cách chương.